Hồng Liên Bảo Giám, chương 908, Ba Đảo Địa Ngục Phản Kích 2, Góc Truyện Audio.com. Trong bầu trời, những chiến hạm di chuyển trên không trung này nhanh chóng lui lại, đồng thời sử dụng rất ít phù văn laser tiến hành chặn đường. Tô Kính cảm thấy may mắn, gần đây mình sửa lại pháo phù văn laser trên chiến hạm chuyên chở, công suất điều chỉnh cẩn thận khác thường. Hiện tại những phù văn laser này cũng chỉ có thể chặn đường từ các loại công kích tương tự với hòn đá này. Nếu như sử dụng đạo thuật công kích, hiệu quả lại gần như bằng không. Hòn đá bị phù văn laser đánh trúng, không quá khác biệt, trên cơ bản đều là kết quả bị đánh nát bấy. Chỉ là hòn đá quá nhiều, dựa vào pháo phù văn laser là không chặn đường được, binh sĩ trên mặt đất tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể sử dụng cung tiễn tiến hành chặn đường. Trên lý thuyết mà nói, lại là cả tinh không đều đập xuống, chỉ cần ngươi đứng ở nơi không bị đập đến, là có thể trong nháy mắt sống sót tốt hơn nhiều người khác. Tô Kính triển khai quan tinh thuật, nhìn thấy được ở trên ba đảo địa ngục có ba miệng núi lửa, đồng thời ở bắn ra ngoài. Phần lớn những tảng đá bắn ra, vẫn đang thiêu đốt, bị lực lượng nào đó khống chế, tất cả bay về phía đảo Chẩu. Với loại địa hình này của đảo Chẩu, nếu như sau khi bị hòn đá đánh trúng, rất nhanh là có thể bị lấp đầy. Không quan tâm đội quân bên trong cường đại tới mức nào, đều sẽ phải bị chôn sống. Hạm đội của Đường Hà và Mộ Ngân Mâu đã ở bên trong phạm vi công kích. May mà hạm đội đã một lần nữa tiến hành điều chỉnh. Những pháo phù văn laser trên Huyền Vũ hạm đó cũng liều mạng phóng ra chặn đường. Tất cả cung tiễn thủ đều xuất động tiến hành phản kháng, hình như không có chút ý nghĩa nào. Đội quân trong tay Tô Kính cung tiễn tệ nhất, mũi tên đều là mũi tên tinh thép, thân tiễn là vật liệu gỗ từ chỗ thụ yêu cung cấp, sau đó là lá bùa làm mũi tên. Lá bùa sang quý cũng phải nhìn là đẳng cấp gì. Chế tạo ra lá bùa chú ngũ lôi định thân chú chính là tốt nhất trong đó. Dùng lá bùa để chế tạo ra mũi tên chính là sử dụng vật liệu gỗ do thụ yêu cung cấp làm nguyên liệu, sử dụng máy móc để sản xuất với số lượng lớn. Một khi bắn ra, thời điểm thu về, phần đuôi của những mũi tên này sẽ bị phá hủy, cần phải một lần nữa thay đổi lá bùa. Cho nên quân đội của Tô Kính sử dụng cung tiễn phản kích hiệu quả rõ ràng khác thường. Thậm chí binh sĩ tiễn thuật cường đại có thể một mũi tên bắn ra, lại đánh nát hơn 3 tảng đá. Không ngừng có binh sĩ ngã xuống, các luyện khí sĩ dốc hết toàn lực bảo vệ mọi người xung quanh. 6 đạo quân thần binh của Tô Kính tạm thời không tổn thất. Thậm chí binh sĩ chiêu mộ tới tổn thất cũng rất nhỏ. Chiến hạm di chuyển trên không trung của hắn vẫn luôn chút xuống hỏa lực. Binh sĩ trên mặt đất nhìn thấy được trên bầu trời ngang dọc có những ánh sáng màu sắc rực rỡ qua lại. Bọn họ biết đó là cái gì, quân đội của Tô Kính có sĩ khí cực kỳ tràn đầy. Cho dù là ở dưới công kích như vậy, vẫn bình tĩnh khác thường. Bởi vì bọn họ biết Tô Kính không bỏ rơi bọn họ. Bọn họ đều là lão binh, đều hiểu rõ ràng, lần này đội quân đổ bộ lên đất liền chiến đấu chỉ có 8 vạn người. Trong đó 4 vạn binh sĩ là từ Đông Tần tới, bây giờ muốn lui lại cũng dễ dàng. Tô Kính lệnh cho những chiến hạm di chuyển trên không trung dốc hết sức chặn đường, chính là một người cũng không muốn buông tha. Điều này làm cho binh sĩ chiêu mộ tới, đều có sự an tâm nói không nên. Góc Truyện Audio.com, lời, ở trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu đến chết, nhưng có chủ soái không muốn buông tha người, ít nhất có hy vọng sống đến ngày thắng lợi cuối cùng nào đó. Trên cơ bản, tất cả binh sĩ đều nghĩ tới những lời Tô Kính nói vào ngày nhận bọn họ. Mỗi một tân binh đều tự mình ra mắt Tô Kính, lời Tô Kính nói cũng tương đối đơn giản, trong quân đội của ta, không tồn tại bia đỡ đạn. Tô Kính không lừa gạt bọn họ, các binh sĩ càng ngày càng bình tĩnh, lợi dụng chiến xa, lợi dụng cung tiễn, lợi dụng khôi lỗi đi theo quân, đi chống đỡ những hòn đá bay tới. Tấm lá chắn gần như không có chút ý nghĩa nào, bản thân những hòn đá này không phải là trang bị, chỉ là đá bình thường, nhưng bay tới nhanh chóng, lực sát thương cũng khủng khiếp. Những hòn đá đập lên trên tấm lá chắn, chỉ có chiến sĩ binh gia tu luyện ra phong hỏa luân, mới có thể dựa vào tấm lá chắn ngăn cản được. Trong quân của Tô Kính, quân nhân len lén tu hành bí pháp binh gia, đều đã gia nhập vào trong thân vệ của hắn. Quân đội của Đường Hà và Mộ Ngân Mâu lại không may mắn như vậy. Hòn đá bay tới, chỉ mới một phút, hai đội quân lại xuất hiện tổn thất vượt quá 3.000 người. Phần lớn binh sĩ chỉ là bị thương. Nhưng ở dưới loại công kích duy trì liên tục không ngừng này, người khác cũng không có cách nào yểm hộ quá nhiều cho các thương binh. Nói cách khác, ai bị thương, vậy thì đồng nghĩa với ở trong công kích kế tiếp sống không được quá nhiều thời gian, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Binh sĩ bị thương nỗ lực sử dụng tấm lá chắn chống đỡ hòn đá va chạm, bình thường ở dưới sự công kích của 2-3 tảng đá tấm lá chắn đã bị đập nát, xương cốt trên cánh tay đồng thời xuất hiện vết rạn. Sau đó bọn họ cũng không cầm nổi tấm lá chắn được nữa. Bọn họ bị rất nhiều tảng đá đập ở trên người, hóa thành thịt vụn. Thủ hạ của hai người, đã từng người có vạn người xông lên hòn đảo, xông vào trong hải cảng. Nếu như đi cứu viện, người chết sẽ nhiều hơn. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu đều bất đắc dĩ, hạ lệnh tạm thời lui lại. Bảo vệ được hạm đội mới là điều cần thiết nhất, trên Huyền Vũ hạm còn có hơn 10 vạn người chưa ghi danh. Nếu như lên đất liền quá sớm, sợ rằng căn bản rút lui không được mấy người. May nhờ có Tô Kính tấn công đúng lúc trước đó phá hủy thần miếu, ba đảo địa ngục mất đi quản chế đối với nơi này, không biết trên đảo chuyện gì xảy ra. Chỉ là căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán, thần miếu bị phá hủy, phần lớn kẻ địch khẳng định đã lên đất liền hơn phân nửa. Nói như vậy, kích phát lực lượng của núi lửa, phun ra đá bay lưu hỏa, giết chết phần lớn kẻ địch mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Tô Mộ đi tấn công một hòn đảo khác cho nên tránh được một kiếp. Tô Kính dự tính, lần này mạnh mẽ tập kích đội quân của mình có thể lui xuống, cũng chỉ khoảng 6 vạn người. Có 2 vạn người, sẽ bị ở lại trên đảo Chẩu. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu sẽ tổn thất lớn hơn một chút. Cách chương.